Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Hí Ngư Đường Thiếp. Mạnh Tử Đào nhìn thấy nguyên bản có 10 sách Hí Ngư Đường Thiếp. Hiện tại chỉ có 5 sách, liền quay đầu lại dò hỏi Bao Tiểu Sơn nói, còn có 5 sách đi nơi nào? Bao Tiểu Sơn lắc lắc đầu, cái này ta liền không biết, ta từ khi bắt đầu biết chuyện. Trong nhà cũng chỉ có như thế 5 sách. Lúc này, quan lão đại cũng từ Chu Điền Hoa trong miệng làm rõ Hí Ngư Đường Thiếp hàm nghĩa, sử dụng uy hiếp ngữ khí nói rằng: Bao Tiểu Sơn, người có thể đừng làm cái gì yêu thiêu thân, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Bao Tiểu Sơn một mặt vô tội nói: Ta lại không ngốc, dù như thế nào cũng biết 10 sách đồng thời giá tiền so với 5 sách cao hơn nhiều. Nếu như có 10 sách, ta làm sao có khả năng không lấy ra. Bao Tiểu Sơn lời nói nghe thật giống là chuyện như vậy. Có điều, cũng có một khả năng khác. Nếu như Bao Tiểu Sơn trong tay cái này Hí Ngư Đường Thiếp phiên bản quý giá, còn lại cái kia 5 sách hắn hoàn toàn có thể treo giá. Rất có thể bán ra nhiều tiền hơn. Đương nhiên, như thế làm cũng không phải là không có nguy hiểm. Nhưng nếu như thao tác thỏa đáng, tiền kiếm được vẫn là khả năng so với đồng loạt ra tay đến nhiều. Quan lão đại nói một cách lạnh lùng. Nếu như sau đó bị ta nghe được cái gì tin tức, ta cũng làm người ta đập vỡ mồm ngươi. Bao Tiểu Sơn vội vã lại lời thề son sắt biểu thị lời nói của hắn chính xác 100%. Mạnh Tử Đào biết Bao Tiểu Sơn người như thế, coi như giống như quả không muốn lấy ra, cũng chắc chắn sẽ không cầm. Vì lẽ đó cũng lười nhiều lời, cầm lấy Hí Ngư Đường Thiếp đệ nhất xem lên. Này Hí Ngư Đường Thiếp tất nhiên là không lưu thứ trang nguyên bản, mà là căn cứ vào bi văn bản dập, cũng gọi là mẫu chữ khác. Cái gọi là mẫu chữ khác là chỉ bi cùng thiếp hợp xương. Nước ta đem ca công tụng đức, lập truyền, kỷ sự văn tự, trước tiên theo, đè tự nét mặc đạo hai bên, câu mô ở trên đá, thành rỗng ruột tự. Hoặc là trực tiếp dùng màu đỏ thuốc màu viết ở trên đá, tức thư đan trên thạch, sau đó sẽ kinh điêu khắc mà đứng ở nào đó kỷ niệm nơi xưng bi. Bởi vậy bi thạch liền nặng bao nhiêu tính nghệ thuật nội dung, mà thiếp chỉ chính là đem cổ nhân nổi danh nét mực khắc vào trên tấm ván gỗ có thể thạch trên tụ tập mà thành. Đem bi trên văn tự thác hạ xuống, trải qua phiếu giả dạng làm trục hoặc tranh tờ. Như vậy liền thành mẫu chữ khác. Bởi vậy, bi thiếp cùng lúc trước bản dập, lấy nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, vẫn có chỗ bất đồng. Mạnh Tử Đào mở ra mẫu chữ khác, nhất thời cả kinh, bởi vì nếu như hắn không nhìn lầm, lấy trang giấy cùng màu mực các loại đặc điểm đến xem, này bản bi thiếp hẳn là tống bản dập. Mẫu chữ khác bản dập đương nhiên là niên đại càng sớm càng có giá trị, càng tinh càng quý giá. Tàn nơi càng ít càng trở nên nhà siêu tập trùng. Mà tống bản dập nói như vậy, liền chiếm trước hai hạng. Ở trên thị trường, tống bản dập cũng là giá trị đại danh từ. Huống chi, Hí Ngư Đường Thiếp tống bản dập có người nói đã thất lạc thời gian rất lâu. Hiện tại đột nhiên nhô ra, làm sao để Mạnh Tử Đào không cảm thấy khiếp sợ. Bên cạnh Chu Điền Hoa càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tống, chấm ngoặc kép. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là Chu Điền Hoa mới vừa mở miệng, khả năng ý thức được có hắn ở đây, đem mặt sau tự lại nuốt trở vào. Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn Chu Điền Hoa một chút, thầm nghĩ, cho tới nhỏ như vậy tâm sao? Cười thầm Chu Điền Hoa không phóng khoáng. Mạnh Tử Đào liền tiếp theo phân biệt mẫu chữ khắc thật giả. Nói như vậy, giám định bi thiếp, bước thứ nhất là tham khảo tiền nhân thu cùng giám định. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với mẫu chữ khắc giám định cũng không am hiểu. Chỉ là từ sách vở cùng với Trịnh An Trí cho trong tài liệu hiểu rõ một chút. Bởi vậy, bước đi này trước hết nhảy qua. Bước thứ hai là xem mẫu chữ khắc trang hoàng. Hiện có mẫu chữ khắc đại thể trang hoàng thành sách. Bản tốt nhất càng là như vậy. Phương diện này dễ dàng cho bảo tồn. Đồng thời cũng dễ dàng cho học tập mẫu chữ khắc người vẽ. Bi khắc bản dập thiết kế cùng đóng buộc chỉ thư có chút tương tự. có sau lưng bộ thác chỉ trồng chất, xưng trồng chất trang, từ đầu đến cuối có thể kéo dài giải phẳng xưng kinh bẻ gãy trang. Không thể kéo dài mà sẽ có văn tự một mặt trong chiều chiết khấu lên. Lại đem các trang bên trong phùng xếp hợp lý, dính với khác một bao lưng trên giấy xưng đóng sách hình bướm. Ngoài ra, còn có thụ phiên đẩy bồng trang, cắt mở nạm thiếp khảm nạm phiếu vân vân. Bình thường kinh doanh gia thu gom vở thiết kế tất rất chú ý. Công Liêu nhẵn nhụi uất thiếp, niên đại rũ lâu chỉ sắc rũ nhã. Mạnh Tử Đào trong tay mẫu chữ khắc là kinh bẻ gãy trang. Mặt ngoài hào hoa phú quý, theo, đè công cũng rất tỉ mỉ, xem ra rất trang nhã. Lấy những phương diện này đến xem, hẳn không có vấn đề. Ngoài ra, cổ thác thường thường nhân truyền lưu có tự, trải qua danh nhân thu gom phân biệt, làm lời tựa lời bạt với bên trên. Bản thân giá trị càng có thể tăng cao. Xem hí ngư đường thiếp như vậy danh thiếp, hơn nữa còn là tống bản. Nếu như không có danh ra lời bạt vậy thì quá không bình thường. Mà đệ nhất sách trên cũng quả thật có vài viên giám tàng ấn. Mạnh Tử Đào đối với này cũng tương tự từng cái cẩn thận phân biệt. Trong đó 4 viên kiểm ấn nhìn qua nên không có vấn đề gì. Nhưng còn lại 3 viên, hắn nhưng luôn cảm thấy vị trí có chút khó chịu. Có thể không nên xem thường này kiểm ấn vị trí. Nó cũng là một môn học vấn. Nói như vậy, chỉnh trương bản dập, ấn ứng linh ở thủ hai hành hoặc là chưa hành trở xuống trống không nơi. Nếu như là bồi bản thì lại linh ở trang đầu dưới góc phải hoặc là chưa trang trống không nơi. Như có nhiều nhà giám tàng ấn, thì lại các nhà linh chi ấn hẳn là trước tiên 4 phía tiện đà đến trung ương. Nhưng này 3 viên con dấu nhưng không phải như vậy. Vậy thì không khỏi làm người sản sinh hoài nghi. Đương nhiên, nếu như chỉ là kiểm ấn vị trí, vẫn chưa thể nói này bản mẫu chữ khác nhất định có vấn đề. Liền, Mạnh Tử Đào lại từng bước một phân biệt xuống. Giữa lúc Mạnh Tử Đào theo, đè bộ liền ban giám thưởng lúc, một bên khác Chu Điền Hoa cũng không dám mã gan bàn tay trước tiên không nói hắn không thể vẫn ở. Mạnh Tử Đào trước mặt mất mặt, nếu như lại một lần nữa phạm sai lầm, vậy hắn nhưng là đừng nghĩ ở Thượng Hải lan lộn. Hơn nữa, quan lão đại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quan lão đại mang đến áp lực có thể so với Lư Trường Đại đại hơn nhiều. Chỉ ít Lư Trường Đại còn biết cái gì là quy củ. Quan lão đại có thể gặp liều mạng, đem hắn đánh bán thân bất toại đều có khả năng. Một cái đối với mẫu chữ khác chưa quen thuộc, nhưng lại muốn gia tăng tầm mắt của chính mình. Một cái khác nhân do nhiều nguyên nhân, không thể không thận trọng. Hai người bọn họ giám định tốc độ có thể tưởng tượng được. Quan lão đại cũng không có tán gẫu ở bên cạnh đánh tới ngáp đến rồi. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Chu Điền Hoa đem cuối cùng một quyển mẫu chữ khắc thả trở lại. Quan lão đại vội vàng hỏi. Xem xong đi, kết quả thế nào? Chu Điền Hoa hướng về quan lão đại kỳ ý. Mang theo quan lão đại đi tới một bên. Nói, quan lão bản. Mẫu chữ khắc không phải là ta am hiểu. Chấm ngoặc kép, quan lão đại vừa nghe lời này, nhất thời liền phát hỏa, thấp giọng nổi giận mắng. Người nếu không am hiểu, sẽ không sớm nói a. Mới vừa rồi còn nhìn lâu như vậy, hoàn toàn là lãng phí thời gian của ta. Mạnh Tử Đào so với thời gian của ta còn dài. Ngươi tại sao không nói? Chu Điền Hoa trong lòng oán thầm một câu. Nói tiếp, quan lão bản. Ngài hiểu lầm ý của ta. Ta mặc dù đối với mẫu chữ khắc không thế nào am hiểu, nhưng cũng không phải là không có quá nghiên cứu. Chỉ là ta trước tiên cho ngài nhắc nhở một chút. Đối với mẫu chữ khắc, ta không thể giống ta đồ sứ như vậy. Có phi thường cao nắm. Quan lão đại cả giận nói. Ý của ngươi là nói, đến lúc đó nếu như ta cùng Mạnh Tử Đào cãi nửa ngày, cũng có thể tranh đến chính là hàng giả. Chu Điền Hoa như nói thật nói. Cái này quả thật có khả năng. Quan lão đại có vẻ rất tức giận. Có điều cuối cùng hắn vẫn là đè xuống trong lòng lửa giận. Nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? 8/10. Chu Điền Hoa vốn là muốn nói 9/10. Có điều lúc trước cùng Mạnh Tử Đào đánh với kết quả, đã để trong lòng hắn có bóng tối. Nghĩ tới nghĩ lui, lại giảm xuống một tầng. đối với quan lão đại người như thế tới nói, 8 phần 10 đã là rất cao xác suất. Hỏi hắn, vậy rốt cuộc là thật hay là giả? Chu Điền Hoa nói, ta từ trang giấy, chấm ngoặc kép, được rồi, quan lão đại khoát tay áo một cái. Ta không muốn nghe những này, ngươi trực tiếp đem kết quả nói cho ta. Chu Điền Hoa nói rằng, ta cho rằng đây quả thật là tống bản dập. Đáng tiếc chỉ có 5 sách, không phải vậy 10 sách đầy đủ hết. Cái kia giá trị nhưng là không ít. Quan lão đại không thể chờ đợi được nữa hỏi, có thể trị bao nhiêu tiền? Chu Điền Hoa nói, ta đối với mẫu chữ khắc giá thị trường không quá giải. Có điều, ta nhớ rằng năm 2004 từng có một bộ thời minh bản dập bán đấu giá quá. Cuối cùng giá sau cùng hơn 90 vạn. Ta cho rằng, coi như đây chỉ có 5 sách, nên không thua kém cái giá này. Nếu như có mặt khác 5 sách, cái kia giá tiền liền không phải tăng đơn giản như vậy. Quan lão đại nghe nói cái giá này, trong mắt liền né qua một tia vẻ tham lam, có chút thay lòng đổi dạ lên, nói, Bao Tiểu Sơn này Xích lão, trong nhà có như vậy thứ tốt, lại không sớm hơn một chút lấy ra. Không được, một hồi đến cố gắng hỏi một chút hắn, còn lại 5 sách đến cùng ở đâu? Quan lão bản, việc này không nhất thời vội vã. Chu Điền Hoa liền vội vàng nói, mặt khác, ta cũng không phải có tự tin 100%. Quan lão đại vừa nghe lời này, lại có chút do dự. Vật này chỉ ít giá trị hơn 90 vạn, chắc chắn 8 phần 10 nhưng là có chút thấp. Nhưng nếu để cho hắn từ bỏ, khẳng định cũng không hiện thực. Suy nghĩ một chút, hắn liền hỏi, lão Chu, cái này Mạnh Tử Đào nhãn lực thế nào? Chu Điền Hoa đối với chuyện này cũng chỉ dám ăn ngay nói thật. Người này vẫn đúng là khó nói. Có người nói hắn chủ yếu là làm văn ngoạn thu gom, nhưng đồ sứ phương diện cũng phi thường tinh thông. Còn mẫu chữ khắc như thế nào, ta liền không quá rõ ràng. Có điều, cái tên này hết sức giảo hoạt, yêu thích đào hầm cho người khác nhảy. Chu Điền Hoa nguyên vốn là muốn nói vài câu Mạnh Tử Đào nói xấu, để quan lão đại hạ thấp Mạnh Tử Đào ấn tượng. Không nghĩ tới quan lão đại nhưng không để ý chút nào địa nói, này không phải rất bình thường mà. Nếu như ta cùng ngươi là quan hệ cạnh tranh, ta cũng nhất định phải đào hầm để ngươi nhảy. Không phải vậy lẽ nào để ngươi đem tiền cho kiếm lời đi tới? Vào lúc này, liền nghe Mạnh Tử Đào hô, ta nói hai vị, thời gian này cũng không còn sớm, các ngươi thương lượng xong chưa? Quan lão đại nhìn Chu Điền Hoa một chút, thấy hắn cái gì muốn nói, liền đi trở lại, vừa đi vừa cười nói, châm ngôn nói được lắm, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng, ta cũng không thể bỏ ra giá cao, mua một cái hàng giả trở về đi thôi. Nghe xong lời này, bên cạnh Bao Tiểu Sơn mở miệng nói, cái gì hàng giả, đây là phụ thân ta lưu lại, hơn nữa ta ghi việc lên, đã ở nhà ta. Chu Điền Hoa lạnh nhạt nói, nếu như vậy, ngươi dám không dám hứa chắc này nhất định là chính phẩm. Câu nói này để Bao Tiểu Sơn trầm mặc lại, quan lão đại nói một cách lạnh lùng, tại sao không nói chuyện, ngươi không phải nói từ ngươi ghi việc lên, đồ vật ngay ở nhà ngươi sao? Bao Tiểu Sơn nói rằng, coi như từ khi bắt đầu biết chuyện ngay ở nhà ta, nhưng ta cũng không có thể bảo đảm không phải trước đây làm được hàng giả. A, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.